tiêu hao ma pháp 100.000, thời gian câu đao 20 ngày, tiên cấp sủng vật, chính mình lại thêm một cái tiên cấp sủng vật. Về sau thiên thiên tùy tiện một cái trị liệu thuật cũng là hơn vạn trị liệu lượng. Đoàn đội chiến thời điểm, thiên thiên tác dụng đem về càng ngày càng rõ ràng. Hoa thiên thiên hấp thu bách hoa tinh phách về sau, thiên phú cũng sách cao hơn nhiều. Hiệu quả trị liệu phụ gia theo 30% biến thành 50%. Thần thánh ban ơn tỷ lệ phát động cũng theo 3% biến thành 5%. Đây là cơ sở thực lực tăng lên, mặt khác còn nhiều hai cái kỹ năng, một cái là xua tan kỹ năng có thể giải trừ khống chế, một cái là sử thi kỹ năng, tăng lên gấp đôi sinh mệnh hạn mức cao nhất, tăng lên 100% sinh mệnh khôi phục. Một khi cái này sử thi kỹ năng đẳng cấp tăng lên phía trên đến về sau, khẳng định sẽ thành vì một cái siêu cấp kỹ năng. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Đối với Tô Dương, hiện tại muốn làm liền là như thế nào giải quyết Hoa lão đầu. Lục quang biến mất, Hoa thiên thiên khôi phục bình thường. Tô Dương vụng trộm nhìn qua, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Thiên thiên thế nào biến như thế xinh đẹp? Thiên thiên vẫn như cũ là thiên thiên, nhưng hấp thu bách hoa tinh phách về sau, nàng đã biến thành bách hoa nữ vương, thì liền dung mạo đều phát sinh biến hóa rất lớn. Cùng trước đó thiên thiên so sánh vẻn vẹn chỉ có 5 phần tương tự. Cùng Tô Dương trước đó gặp qua cái kia yêu tinh nữ vương cũng tương tự có 5 phần tương tự. Giờ phút này Hoa thiên thiên tựa hồ gồm cả hai người ở giữa ưu điểm. Cái nào ưu điểm đâu? Yêu tinh nữ vương mỹ lệ tinh xảo dung mạo. Hoa thiên thiên sung mãn nhô lên mềm ngực. Tô Dương cảm thấy hiện tại thiên thiên về mặt dung mạo đã không thua tại cửu vĩ. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không phải trọng điểm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tôn nữ của ta cũng là không giống bình thường. Vậy mà cùng yêu tinh nữ vương bách hoa tinh phách như thế tương hợp. Hoa lão đầu cười ha hà. Hắn đương nhiên biết mình cháu gái thực lực tăng lên, mà lại, vây khốn lấy cái này thế giới dưới lòng đất kết giới cũng tại vừa mới hoàn toàn tiêu tán. Đi đi đi, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Ra ra, Hoa thiên thiên còn muốn nói tiếp cái gì? Nào biết hùng hùng hổ hổ hoa lão đầu nắm lên Hoa thiên thiên tay nhỏ thì thuấn di ra ngoài. Ai, Tô Dương theo hòn non bộ đằng sau chạy ra đến. Có thể còn chưa kịp nói chuyện, Hoa lão đầu cùng Hoa thiên thiên hai cái liền biến mất không thấy gì nữa. Con mẹ nó, lão tử phí công lo lắng, Tô Dương tự nhủ nói. Bất quá, chính mình vẫn là phải đi a. Lão gia hỏa kia đem lão bà của mình cướp đi, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Đúng, cướp người đi, trời trong khí sảng, gió mát ấm áp dễ chịu. Lại là một cái sinh cơ bừng bừng mùa vụ, các loại thải điệp nhẹ nhàng bay múa, các loại chim chóc dương ra giọng hát, khắp nơi đều là một mảnh sinh động hoạt bát cảnh tượng. Tại cái kia tối tăm không mặt trời thế giới dưới lòng đất đợi 3-4 ngày. Sau khi đi ra, Tô Dương còn thật có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tô Dương là sử dụng song sinh ám ảnh truyền tống đi ra. Cho nên sau khi đi ra hắn liền trực tiếp thoáng hiện tại Hoa thiên thiên bên người. A, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tô Dương, Hoa lão đầu kinh hãi một chút. Tô Dương cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Hoa thiên thiên. Xú tiểu tử, ngươi nhìn làm sao? Hoa lão đầu giận, mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này không tệ tới. Người mặc dù ngốc điểm, nhưng coi như đàng hoàng, nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy. Tiểu tử này vừa ra tới thì nhìn mình chằm chằm cháu gái nhìn. Khẳng định không phải cái thứ tốt. Ra ra, Hoa thiên thiên cắn cắn vành môi, bất chợt tới nhưng nói ra. Hắn là thiên thiên tướng công. Há, nguyên lai là thiên thiên tướng công. Không đúng, ngươi nói cái gì? Hoa lão đầu đột nhiên kịp phản ứng. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Thiên, hét lớn, ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Thiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, ra ra, người ta đã lấy chồng. Ngươi, ngươi, Hoa lão đầu kém chút bị tức ngất đi. Hắn vội vàng nắm lên Hoa Thiên Thiên tay nhỏ, sau đó xốc lên ống tay áo. Sắc mặt trong nháy mắt thì biến, thủ cung xa đều không. Ngươi, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Ra ra, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng khóc thút thít. Hoa lão đầu buông ra Hoa Thiên Thiên. Hắn nhìn về phía Tô Dương, hướng về Tô Dương đi qua. Tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt. Ai ai ai, ngươi làm gì? Ngươi chớ làm loạn a. Tô Dương một bên lui lại một bên vội vàng nói. Ra ra, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Thiên tướng công. Ngài cũng không thể khi dễ ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?